Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1193, chương 1194, siêu cấp sức mạnh. Vầng sáng lóe lên, ba người đồng thời bị truyền đưa đến Thông Thiên Tiên Tháp tầng 13. Tầng 13 bắt đầu. Không gian chiều không gian áp chế hiệu quả một nửa bước chí tôn cũng đã rất rõ ràng. Tại đây loại thiên địa trong hoàn cảnh, ba người liền hô hấp đều có chút khó khăn. Trong cơ thể thần lực phảng phất biến thành hồ gián như thế. Lưu thông lên rất không trôi chảy. Ở đây sức chiến đấu gặp mất giá rất nhiều. Lý Huyền Dạ khoảng chừng tính toán ra. Nơi này không gian áp chế đẳng cấp. Và Thái Hạo rừng khu vực bên ngoài gần như. Ở trong môi trường này. Nhất con dị thú đều có khả năng cho ba người mang đến cự đại uy hiếp. Huống hồ hiện tại gia trì bắp trạng thái cũng đã biến mất. Lý Huyền Dạ luôn mãi do dự. Lại lấy ra ba viên hoàng trời đạo quả mảnh vỡ phân đi ra ngoài. Nói, lại thử có thể hay không thu được cái gì mới bổ trợ đi. Ai không đồng ý bằng thực lực của chúng ta bây giờ. Khẳng định không đi được 14 tầng. Ở tầng 13 đều khó mà bình thường hoạt động. Tống Y Tuyết và Chỉ Riêng ra gật gật đầu. Đồng thời đem hoàng trời đạo quả ăn vào. Lý Huyền Dạ cũng đồng thời nuốt vào. Keng. Dùng hoàng trời đạo quả mảnh vỡ, thu được lâm thời trạng thái, siêu cấp sức mạnh. Sức mạnh thuộc tính lâm thời tăng cường gấp 500 lần. Kéo dài thời gian 5 canh giờ. Trong nháy mắt, Lý Huyền Dạ cảm giác mình trong thân thể tràn đầy sức mạnh kinh khủng. Hắn song quyền nắm chặt, trong lòng bàn tay không gian trực tiếp tan vỡ. Phát sinh một trận không gian dập tắt tiếng nổ vang rền. Đây mới thật sự là cường lực bắp a. Có điều lần thứ hai dùng hoàng trời đạo quả hiệu quả và thời gian. So với lần thứ nhất đều giảm thiếu mất một nửa. Xem ra đồ chơi này cũng không dùng đến mấy lần. Còn lại vẫn là giữ đi. Tống Y Tuyết một lát sau mở mắt ra. Vẻ mặt hơi có mấy phần cổ quái nói. Ta lần này tăng cường chính là khứu giác. Thật giống không có tác dụng gì. Trái lại cảm giác thấy hơi không thoải mái. Bốn phía vị nói quá nồng nặc. Ta vẫn là che đậy lại khứu giác đi. Xem ra mỗi lần ra trạng thái cũng chưa hẳn là một ít hữu dụng. Trạng thái, tiểu gia muội muội ngươi đây. Chỉ Riêng ra lúc này mới một mặt đỏ bừng ngẩng đầu lên. Ấp úng nói, ta tăng cường chính là xúc cảm, Lý Huyền Dạ hơi sững sờ. Tiến lên nắm lấy Chỉ Riêng ra tay nhỏ. Chỉ Riêng ra nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Cả người cũng bắt đầu không tự chủ được run rẩy lên. Là loại này xúc cảm à? Lý Huyền Dạ hiếu kỳ ở Chỉ Riêng ra lòng bàn tay gãi. À, Chỉ Riêng ra mặt đỏ tới mang tai. Cả người đều đánh đoàn hạ xuống. Phảng phất sắp hòa tan. Tống Y Tuyết liền vội vàng đem Lý Huyền Dạ cho kéo dài. Tức giận nói. Đừng bắt nạt tiểu gia muội muội. Xúc cảm tăng cường gấp mấy trăm lần là rất nguy hiểm. Chuyện này ý nghĩa là tiểu gia dường như chịu đến công kích. Gặp chịu đựng gấp mấy trăm lần thống khổ. Tiểu gia ngươi vẫn là tận lực bảo vệ tốt chính mình đi. Làm hết sức là duy trì phòng ngự trạng thái. Không muốn cho bất luận là đồ vật gì chạm được thân thể của chính mình. Chỉ Riêng ra chật vật gật đầu. Lý Huyền Dạ cười ha nói. Ta tăng cường chính là sức mạnh. Từ ta tên này đại thần ở. Hai người các ngươi liền thỏa thích phụ trách ôm bắp đùi là có thể. Sức mạnh tăng cường, hiệu quả kia phải rất khá. Mau tìm chỉ dị thú thử xem. Tống Y Tuyết nói, đáng tiếc nàng hiện tại phòng ngự tăng cường trạng thái biến mất rồi. Nếu như một cái vô địch phòng ngự, một cái vô địch công kích phối hợp phía dưới. Hiệu quả kia thì càng thêm khả quan. Lý Huyền Dạ nhảy lên một cái. Bắt đầu quan sát quanh thân hoàn cảnh. Bọn họ giờ khắc này thân ở một mảnh rậm rạp trong rừng rậm. Ở rừng rậm phía nam, có một mảnh lục như mực đậm kỳ sơn. Mỗi một tòa núi thế núi đều phi thường kỳ lạ. Siêu vẹo vẹo, cảm giác hướng về là từng con ngựa hoang mất cương. Lại như cùng cá sấu lớn bồn máu miệng lớn. Chính chờ đợi các con mồi tự chui đầu vào lưới. Địa phương tốt, càng là địa phương nguy hiểm. Sản xuất chân bảo xác suất lại càng lớn. Lý Huyền Dạ hiện tại sức mạnh tăng vọt, hoàn toàn không có gì lo sợ. Đương nhiên phải đi trong rừng sâu núi thẳm này tìm tòi nghiên cứu một phen. Các ngươi đuổi tới, đừng rời bỏ ta quá xa. Lý Huyền Dạ đối với Tống Y Tuyết và Chỉ Riêng Gia nói. Hiện tại Chỉ Riêng Gia trạng thái khẳng định là không có cách nào chiến đấu. Tống Y Tuyết tuy rằng sức chiến đấu vẫn còn, nhưng ở này tầng 13, nàng có khả năng làm phỏng chừng cũng vẻn vẹn chỉ là tự vệ mà thôi. Sư đệ ngươi cẩn thận chút, ngươi tuy rằng sức mạnh tăng cường, nhưng phòng ngự không có tăng cường. Gặp phải dị thú không thể ham chiến, muốn lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết, để tránh khỏi bị thương. Tống Y Tuyết ân cần đối với Lý Huyền Dạ nói. Một bên Chỉ Riêng Gia nghe xong, mỉm cười đối với Tống Y Tuyết nói. Y Tuyết tỷ, ngươi và Lý công tử cảm tình vẫn đúng là thật đây. Tống Y Tuyết, Lý Huyền Dạ lúc này đã xuất trước tiên vào trong núi. Mới vừa gia nhập dưới chân núi, Lý Huyền Dạ liền cảm nhận được một luồng âm phong từ trong núi thổi mà đến. Một con cả người liều lĩnh ánh chớp màu đen cự sư gầm thét lên nhảy một cái mà đến. Hướng về phía Lý Huyền Dạ chính là một trận hô to gọi nhỏ. Lý Huyền Dạ hơi nhướng mày, không nói hai lời bay lên, vung lên tay áo chính là một quyền. Cự sư trực tiếp bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ va sụp ba hòn núi lớn sau mới dừng lại. Dĩ nhiên không còn khí tức, người tu luyện sức chiến đấu không là dựa theo đơn thuần sức mạnh đến đánh giá. Nếu như đơn thuần toán sức mạnh, Lý Huyền Dạ tay không tấc sắt sức chiến đấu đại khái là ở 50 triệu khoảng chừng đi. Thế nhưng coi như chỉ có 50 triệu, lật ra gấp 500 lần sau khi là khái niệm gì? 250 ức, thần vương thánh vương, sợ là chính diện đã trúng cú đấm này cũng phải thổ huyết đi. Lý Huyền Dạ trước và Triệu Tuyền Cơ Mộc Âm hai vị mẹ nuôi thảo luận qua cấp chí tôn sức chiến đấu. Đẳng cấp, Mộc Âm thuộc về cấp cao chí tôn, nửa bước thần vương, sức chiến đấu đại khái có thể đạt đến 50 ức trở lên. Không tính toàn lực bạo phát, mà Triệu Tuyền Cơ thực lực chân thật muốn vượt xa Mộc Âm. Thuộc về thần vương cấp bậc, gần như là 10 tỷ hướng lên trên. Thần vương đỉnh cao, đại khái là 20 tỷ ra mặt sức chiến đấu. Lúc này Lý Huyền Dạ này ẩn chứa 25 tỷ sức chiến đấu một đôi nắm đấm thép. Đụng với thần vương cũng có sức đánh một trận a. Làm tình huống hiện thật không lạc quan như vậy. Dù sao Lý Huyền Dạ lấy được trạng thái chỉ có siêu cấp sức mạnh. Những phương diện khác vẫn là phổ thông trình độ. Đừng nói đụng với thần vương, coi như tùy tiện đến cái chí tôn, chỉ bằng vào tốc độ Lý Huyền Dạ liền công kích không tới đối phương, chỉ có thể bị nghiền ép. Tuy nói như thế, nhưng ở này tầng 13 bên trong cũng không cho tới xuất hiện cấp chí tôn những khác dị thú, cho dù có hẳn là cũng chỉ là chí tôn cấp thấp. Dựa vào này một đôi nắm đấm thép, vẫn có thể tự vệ. Mắt thấy Lý Huyền Dạ một quyền đánh nổ cự sư, Tống Y Tuyết và Chỉ Riêng Gia cũng không nhịn được sáng mắt lên. Không thể không nói, vào giờ phút này Lý Huyền Dạ vẫn là làm cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác an toàn. Đi theo hắn sẽ cho người yên tâm không ít. Ba người tiếp tục thâm nhập sâu núi rừng bên trong. Lý Huyền Dạ rất nhanh phát hiện tiên dược mùi. Đón gió mà lên, nhìn thấy một con cả người đỏ như máu, phảng phất mới từ nước sôi bên trong ra nồi con cua lớn. Này con cua thân cao có hơn 2 mét, thực lực bất ngờ vô cùng mạnh mẽ, thực lực đạt đến thượng vị 54 giai. Khó nói này con cua là tiên dược hay sao? Không đúng, tiên dược ở con cua xác bên trên, là một cây châm cái ở con cua trong cơ thể sống nhờ thực vật. Ẩn chứa khổng lồ sức sống, vẻn vẹn nghe thấy được khí tức, liền để Lý Huyền Dạ tinh thần phấn chấn không ngớt. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm cua khổng lồ. Cười hắc hắc nói, chiên dầu vẫn là hấp, người chính mình làm chủ đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.